Tiên Linh Đồ Phổ, chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 224 Bình Hải Thành. Các sách, con trở lại Thiên Trì Phong, Linh Ngọc gọi qua A Bích. Ta có việc ra ngoài, người có muốn hay không theo ta đồng hành? A Bích không chút do dự cự tuyệt, không được chính ngươi đi thôi. Linh Ngọc bất đắc dĩ, ngươi cự tuyệt được cũng quá nhanh đi. A Bích nói, ta lại không phải nhân loại, kết đan không cần tâm cảnh tu luyện, ra ngoài làm gì? Yêu tu xác thực không cần gì tâm cảnh tu luyện, bất quá có một dài tất có một ngắn, bọn hắn độ tu luyện phải chậm hơn rất nhiều, nghe nói qua thiên kiếp thời gian, vẫn lạc tại dưới thiên kiếp cũng so với nhân loại muốn nhiều. Nhìn A Bích đáp được đương nhiên dáng vẻ, Linh Ngọc hận không thể đạp nàng một cước. Có chút tiền đồ được không, mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi ăn ngủ ngủ chơi đùa. Ta là Linh Sủng A, không ăn không ngủ không chơi làm gì. A Bích đáp được càng thêm đương nhiên, Linh Ngọc trừng nàng một hồi lâu, lắc đầu thở dài. Thôi, cùng ngươi so đo cái này không có ý nghĩa. A Bích đã trúc cơ, nếu là theo bên người tốt xấu là cái trợ lực. Bất quá, nàng vốn cũng không phải là nghiêm túc tu luyện tính tình, sẽ pháp thuật cũng không nhiều, bồi tiếp mình tại Thiên Trì Phong quan những năm này, cũng không dễ dàng, nguyên do nàng đi thôi. Nghĩ như vậy, Linh Ngọc đã cảm thấy không có chút hào khí. A Bích cái này thích chơi tính tình, theo nàng quan 30 năm, còn có cái gì tốt yêu cầu. Giúp ta chỉnh đốn xuống đồ vật qua mấy ngày liền đi. Ngẫm lại dặn dò, ta không tại, ngươi không bằng trả lời quan Vân Phong ở lại thiếu gây tai họa. Biết, A Bích cao hứng bừng bừng, nhìn nàng dạng này, Linh Ngọc có nho nhỏ phiền muộn. Nhìn xem người ta Linh Sủng, cả ngày kề cận chủ nhân, nàng cái này Linh Sủng ngược lại tốt như không tất yếu liên thanh chủ nhân đều không yêu gọi. Đang nghĩ ngợi, trở lại tu luyện thất A Bích chạm vào đến, đưa cho nàng mấy cái màu xanh trái cây. Đây là cái gì? Linh Ngọc cầm lên nhìn lên, nói là trái cây đi, lại không có da thịt. Ngược lại là tráng kiện sợi đằng quấn cùng một chỗ. Cái này là của ta dễ mây A, bên trong phong triền nhiễu thuật. A Bích nói, hẳn là còn dùng rất tốt, ta lấy hắn kết cái lưới mây đi ngủ, nhưng rắn chắc đây. Ta nghe nói bên ngoài hiểm ác cực kỳ, ngươi cầm đánh nhau. Cũng nhiều cái thủ đoạn, nghe được câu này, Linh Ngọc trái tim lập tức mềm, A Bích nàng còn có cảm tình. Ngay sau đó, nghe A Bích nói. Ây, ta đều có chuẩn bị lên đường lễ vật cho ngươi. Ngươi trở về thời điểm phải nhớ được mang cho ta lễ vật A, Linh Ngọc phiền muộn được kém chút phun ra một ngụm máu đến. Nàng thu hồi lời mở đầu, là cái này con mắt bên trong không có chủ nhân dây leo yêu. Quang mang tại nho nhỏ trong phòng tu luyện lưu truyền, lơ lửng giữa trời còn thần kính tản ra ánh sáng dịu dịu. Đợi đến còn thần kính lưu lại chính mình chân nguyên dấu ấn. Linh Ngọc thu công, sư phụ ban thưởng pháp bảo, vô luận là thanh không kiếm vẫn là còn thần kính, đều là rèn đúc cực kỳ xuất sắc cao giai linh khí, mà lại cả hai mười phần phù hợp nàng chân nguyên thuộc tính, chắc là Quý Vô Ưởng sớm liền chuẩn bị tốt cho nàng. Linh Ngọc có chút cảm động, bình tĩnh mà xem xét Quý Vô Ưởng thật sự là tốt sư phụ. Xưa nay không hay quản lý nàng, nhưng nên có một hạng không thiếu. Có cái này hai kiện linh khí, lại thêm vân cấp huyền chân phổ tự mang pháp thuật. Lường trước đại bộ phận tình huống đều có thể ứng phó, huống chi nàng tự thân còn chuẩn bị một nắm lớn linh phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến cái này linh phù cũng tính là niềm vui bất ngờ. Quan tại Thiên Trì Phong cái này 30 năm, ngẫu nhiên nỗi lòng lo lắng, nàng liền dùng vẽ bùa đến hóa giải, trong lúc bất chi bất giác chế phù thuật tiến bộ rất nhiều. Có dược vương di phù, có được mộng hồi thạch cùng nghiên mực phù thuật suy nghĩ không tiến triển cũng khó khăn. Bây giờ trong tay có một nắm lớn tứ giai linh phù, tất cả đều là nhiều năm tích lũy được, coi như mình không cần, đem bán lấy tiền cũng không tệ. Nhiều năm không có đi ra ngoài, có chút kích động a, Linh Ngọc bày ra chính mình vậy mà rất chờ mong đi ra ngoài, không khỏi có chút buồn cười. Thực sự là quan quá lâu, nên ra ngoài hóng gió một chút. Mấy ngày về sau, Đinh Hạo Huyền phái người tương thỉnh. Linh Ngọc tiến đến quan Vân Phong cùng hắn hội hợp từ biệt Quý Vô Ưởng, đi trước Lăng Vân Thành. Lần này nhận nhiệm vụ chính là Đinh Hạo Huyền cùng Lãnh Thanh Quỳnh hai người, lại tính cả Linh Ngọc, cái này đội hình đã đủ. Kim đan đại điển mà thôi, không cần đến quá để ý, bọn hắn mặc dù không có một cái kết đan kỳ, nhưng có nguyên anh tu sĩ đệ tử tên tuổi, sẽ không có người khinh thường. Sư huynh muội ba người cưỡi phi thuyền, đi trước Lăng Vân Thành, thông qua truyền tống trận, truyền đến Từ Tiêu Kiếm Phái gần nhất Tiên Thành Bình Hải Thành, đến lúc đó tự có Từ Tiêu Kiếm Phái phi thuyền đưa đón. Nói đến Bình Hải Thành cái tên này, rất có chút ý tứ. Hai hoàng dãy núi Vị Vu Lăng Thương Tây Bộ, Tây Hoàng núi là nam bắc hướng đi, Chân Hoa Tiên Môn tại nam, Cực Ý Tông tại hướng bắc. Trung Hoàng núi ngang qua mà xuống, đem Tây Hoàng núi cắt đứt, Từ Tiêu Kiếm Phái vào chỗ tại Trung Hoàng Sơn Tây. Theo địa hình, nơi này đều là núi cao, căn bản cũng không có biển. Bình Hải Thành cho nên gọi Bình Hải Thành, là bởi vì Trung Hoàng Sơn Nam vốn có một cái hồ nước lớn, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, một chút nhìn không thấy bờ cùng biển không khác. Về sau, có hai tên đại năng tu sĩ ở đây động thủ, di sơn đảo hải pháp thuật đem cái này hồ lớn lấp một nửa, về sau tiên thành thành lập liền gọi là Bình Hải Thành. Hoa thật náo nhiệt, mặc dù trên đường đi Linh Ngọc lãnh đạm, Lãnh Thanh Quỳnh đến cùng là cái không có gì lòng dạ cô nương, vừa đến Bình Hải Thành, nhìn thấy một nửa là hồ một nửa là thành kỳ lạ cảnh sắc trong mắt đều nhanh đến rơi xuống. Bọn hắn đến thời gian, đúng lúc là ban đêm, chỉ gặp toàn thành đèn, vô số thuyền nhỏ trong hồ xuyên thẳng qua, điểm điểm như huỳnh. Cảnh sắc như vậy, là khác tiên thành không thấy được. Tới đón bọn hắn từ Tiêu Kiếm phái chấp sự cười nói. Mấy ngày nữa, đúng lúc là Bình Hải Thành hoa đèn tiết, lãnh đạo hữu nếu là có hứng thú, không ngại chờ cho đến lúc đó đến xem, so hiện tại còn náo nhiệt đây. Hoa đèn tiết, đó là cái gì? Lãnh Thanh Quỳnh nhiều hứng thú hỏi. Hoa đèn tiết là Bình Hải Thành đặc hữu ngày lễ. Trung Hoàng núi mùa xuân tới muộn, hàng năm tháng tư, băng tuyết vừa rồi tan rã, tháng năm trăm hoa đua nở, bởi vậy liền có hoa đèn tiết. Lúc này, toàn thành đều là hoa tươi, ánh đèn trắng đêm không tắt, ngày ngày ngắm hoa nhìn đèn, trọn vẹn nửa tháng mới nghỉ. Tính toán ra Kim Đan đại điển qua đi chính là hoa đèn tiết. Cái này tên chấp sự nhìn niên kỳ cũng không phải là rất lớn, Lãnh Thanh Quỳnh làm gì cũng là mỹ mạo nữ tử, giữa cử chỉ có xôm xoe ý tứ. Lãnh đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú cho ở dưới tận một tận địa chủ nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Thanh Quỳnh liếc nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười. Đến lúc đó rồi nói sao, bị nhìn ra tâm tư, cái này chấp sự cũng không thấy được xấu hổ, ngược lại thản nhiên nói. Hoa đèn tiết bởi vì có hoa tiền nguyệt hạ ý, mỗi đến lúc này, rất nhiều người sẽ mời ý chung nhân của mình bơi chung chơi. Nghe nói, cùng một chỗ qua hoa đèn tiết tình nhân, sẽ đến già đầu bạc. Đến già đầu bạc tu sĩ cũng tin cái này, Lãnh Thanh Quỳnh ngạc nhiên nói, cái này tên chấp sự cười nói, tin hay không, chỉ để ý một lòng. Mỹ hảo mong ước minh biết không phải là thật cũng có người nguyện ý đi tin tưởng. Câu nói này được Lãnh Thanh Quỳnh hảo cảm, nàng gật đầu nói. Nếu ta đến lúc đó không đi, nhất định tìm ngươi. Cái này người vui mừng, bận bịu đem chính mình liên lạc ngọc phù cho nàng. Linh Ngọc nhìn lấy buồn cười, không khỏi lắc đầu. Tại Bình Hải Thành nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, bọn hắn ngồi từ Tiêu Kiếm phái phi thuyền, đi trước bọn hắn tông môn trụ sở. So với Thái Bạch Sơn, Trung Hoàng núi còn lạnh lùng hơn được nhiều. Khắp nơi là đá lởm chởm vách núi cao chót vót hiểm tuyệt kỳ quỷ sơn phong, mang theo cao ngạo ngạo ý, lạnh lẽo nhìn lấy lui tới tu sĩ. Linh Ngọc ngẩng đầu, nhìn lấy trong đó cao nhất một ngọn núi, thẳng tắp như kiếm, thẳng nhập vân tiêu, đỉnh núi còn có tuyết động chưa từng tan rã. Cái này từ kiếm phong, tên kia tiếp đãi bọn hắn chấp sự Hầu Thiên Hòa nhìn thấy ánh mắt của nàng, cười giải thích. Bởi vì Lãnh Thanh Quỳnh quan hệ, bọn hắn một nhóm vô cùng thân thiện. Nguyên lai chỗ này chính là từ kiếm phong. Linh Ngọc cảm thán, khí thế như vậy, khó trách. Hầu Thiên Hòa cười rộ lên, cùng có vinh yên. Tục truyền ta phái Khai Sơn Tổ Sư, năm đó dọc đường từ kiếm phong, một kiếm đánh xuống, đem tự thân bội kiếm cắm vào sơn phong bên trong, bởi vậy cả tòa phong tràn ngập lạnh thấu xương kiếm ý, từ Tiêu Kiếm phái cùng Thái Bạch Tông khác biệt, hắn không có trưởng môn, hoặc là nói, hắn trưởng môn có đặc biệt xưng hô, là kiếm quân. Duy có tiếp đảm nhiệm trưởng môn vị, phương có thể gọi là kiếm quân, cư từ kiếm phong. Có thể ở tại từ kiếm phong, không chỉ có đại biểu cho thoát địa vị, càng đại biểu cho vô thượng quyền lực. Cái này một đời kiếm quân chiêu minh, đã tại từ kiếm phong ở 500 năm. Những người khác cũng gia nhập nói chuyện, nói, liền đem thoại đề dẫn tới Kim Đan đại điển nhân vật chính, từ chính trên thân. Linh Ngọc càng nghe càng là mơ hồ, chưa từng tới từ Tiêu Kiếm phái, không biết, từ chính, danh tiếng có bao nhiêu sức lực cũng không biết chiêu minh kiếm quân có cỡ nào biến thái. Vô luận là cái nào giai đoạn, chiêu minh kiếm quân yêu cầu của hắn vĩnh viễn là thứ nhất tuyệt đối không thể lấy bại bởi cùng giai tu sĩ. Mà, từ chính, cũng cho tới bây giờ không có nhượng hắn thất vọng qua, luyện khí trúc cơ, vô luận cái nào cảnh giới, đều là mạnh nhất. Coi như kết đan, hắn cũng không thua cho bất kỳ thiên tài tiền bối. Linh Ngọc một bên nghe bọn hắn đàm luận, từ chính, sự tích một bên đoán được thực chất là từ chính vẫn là từ nghịch làm. Nàng càng nghe càng cảm thấy có ý tứ. Người khác không biết nàng lại có thể dễ dàng phân ra đến. Loại kia tính nguy hiểm 10 phần cừu từ nhất sinh, hẳn là từ nghịch làm, chiêu minh kiếm quân khẳng định không nỡ bảo bối tôn nhi bốc lên nguy hiểm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tính nguy hiểm giống nhau cái chủng loại kia, hơn phân nửa là chân chính từ chính làm, bởi vì ở giữa còn biết xen kẽ hắn phong lưu sự tích. Hai người kia tác phong làm việc rõ ràng khác biệt, vì cái gì không có người phát giác liền xem như bên cạnh hắn Kiếm Thị, giống như cũng là về sau mới chậm rãi phát giác ra được. Nàng khó có thể tưởng tượng, từ nghịch cái kia lạnh như băng, mở miệng không có lời hữu ích tính tình, lại có thể có người tin tưởng hắn thương hương tiếc ngọc. Trước mặt Phương Tâm Nhiên mỹ nhân như vậy, hắn đều có thể làm như không thấy, nào có nửa điểm thương tiếc. Đột nhiên hiện một nan đề. Nàng muốn gặp chính là Từ Nghịch, cần phải trực tiếp đi bái phòng, nhìn thấy quá nửa là Từ Chính đi, có biện pháp nào có thể nhìn thấy Từ Nghịch mà tránh đi Từ Chính đây? Còn có, sư phụ nói, Từ Nghịch Chiêu Minh Kiếm Quân thừa nhận thích nàng, nàng hiện đang tìm tới cửa, Chiêu Minh Kiếm Quân sẽ có hay không có hành động lấy Từ Nghịch thân phận đặc thù, hắn hẳn là sẽ không cho phép loại này sự tình sinh. Nàng tốt xấu là Thái Bạch Tông đệ tử, Nguyên Anh tu sĩ đồ đệ tử, Tiêu Kiếm Phái không sẽ rõ lấy nàng ra tay, an toàn cũng không có vấn đề. Nhưng muốn làm sao nhìn thấy Từ Nghịch đồng thời an toàn tiến hành nói chuyện chính là cái vấn đề lớn. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc PS không biết vì cái gì, giống như trạng thái không được tốt, viết nhất là khó khăn. Phía dưới còn có một chương, nếu như chậm hơn, mọi người xin đừng trách. Chữ sai cái gì sau đó sửa chữa. Cách chương.